vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1338. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Lý gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, vẫn là A Tam phản ứng nhanh. Căm hận hét lên, cái này có phải do đội ngũ chương trình biên kịch ra đâu? Ông gật đầu cái gì? Khương Mạn nhướng mày, không có trong biên kịch. Tôi phải xem lại kịch bản mới được. Người ở đâu? Advertisement. Ai ui, đến những lúc thế này phải xem tình đồng đội thế nào. Món kiviak này mỗi người một miếng là hết. Đơn giản đúng không? Advertisement. Nào nào nào, đưa máy quay cho tôi. Để cư dân mạng được xem tình đồng đội của mọi người nào. Tình huống lúc này gần như đảo ngược tình thế. Nhân viên trong đoàn mặt nhăn nhó. Kích động mắng lão Lý. Bảo ông đừng kiếm chuyện với cô ấy. Lần này thì tự hủy rồi. Lý Phùng Xuân ông đúng là cái đồ. Tự ông đi mà ăn món này. Ọe tôi không được đâu. Tôi nôn mất. Bảo tôi ăn phân còn hơn. Đuổi lão Lý ra khỏi cuộc sống khác đổi đạo diễn. Khương Mạn cầm máy quay đuổi theo mọi người. Hiện trường là cảnh gà bay chó sủa. Bạc Hạc Hiên. Anh hai. Anh tự. Mau bắt lão Lý lại. Ông ta muốn chạy kìa. Phó đạo diễn đâu rồi? He, đúng là đồ chân chó. Điềm Điềm Đại Ngọc mau lên. Chấm, Tiểu Mạn, mau mau, mau giúp. Cư dân mạng được fan cười vỡ bụng. Kiểu chương trình này đúng là chỉ có ở cuộc sống khác mới có thể xem được. Khách mời nhưng không phải khách mời. Tổ chương trình nhưng không phải tổ chương trình. Khương Vua phá game show Mạn. Đủ chân thật, Hứa Tiểu Mạn là người mới ở cuộc sống khác. Cũng là một nghệ sĩ trẻ. Trước đây cô cũng y như những cư dân mạng khi xem cuộc sống khác. Chỉ là xem qua màn hình. Đây cũng là một nguyên nhân mà tại sao cuộc sống khác lại có thể xưng thần trong các chương trình thực tế. Bởi vì nguồn năng lượng tích cực nó mang lại cho người xem. Kể cả ở mùa 1 khi ở thôn Hổ Khẩu. Hay là mùa 2 đi làm công nhân. Chương trình từ đầu tới giờ không theo đuổi hiệu ứng gây cười. Chân thật mới là mục đích của chương trình. Hứa Tiểu Mạn bây giờ mới biết loại cảm giác khi được tham dự chân thực hơn khi ngồi trước màn hình. Tổ chương trình và khách mời càng giống những người bạn hơn. Chính là nói đám Khương Mạn cũng có tiếng nói ngang Lý Lão Âm. Lão Lý cũng có thể dùng mấy món ăn kia hố người. Nếu ở chương trình khác, e là tổ chương trình đã bị chửi té tát rồi. Hứa Tiểu Mạn cảm thấy trong lòng dâng trào. Niềm vui tràn ra cả khóe mắt. Hoặc là nói, có một số người tới chương trình này vì có Khương Mạn, Bạc Hạc Hiên, Tôn Đại Ngọc. Nhưng dần dần, mọi người đón nhận cuộc sống khác như một thương hiệu. Trên thế giới còn có một cuộc sống khác. Cách chương.